Tình yêu siêu cấp ngọt ngào của Lộ tiểu thư. Chương 58, cô suýt chút nữa bị ngã. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Annie nói, chị nghĩ cũng đẹp đấy. Đấy, cô biết mình trốn không thoát khỏi nanh vuốt của Annie mà. Sau khi màn trình diễn của Quý Hải Dương kết thúc, thì đến lượt Lam Tinh được mời lên sân khấu, phối hợp với Lam Tinh để cùng biểu diễn. Sau đó Lam Tinh sẽ có một đoạn trình diễn của riêng mình. Tiếp đó mới đến lượt Lộ Kiêu Dương. Annie đi cùng Lộ Kiêu Dương. Nhìn thấy dáng vẻ bình tĩnh như bình thường của Lộ Kiêu Dương, trong lòng đã yên tâm một chút. Tuy rằng bây giờ Lộ Kiêu Dương mất trí nhớ, nhưng kinh nghiệm biểu diễn của cô vẫn còn đó. Chắc là không sao đâu. Lộ Kiêu Dương chuẩn bị. Giọng nói của trợ lý đạo diễn truyền đến. Annie mau chóng dẫn Lộ Kiêu Dương ra cửa. Lộ Kiêu Dương sẽ từ bục nâng này mà đi lên Lam Tinh hạ màn, rồi đến thời gian của người dẫn chương trình. Sau đó mới đến phiên Lộ Kiêu Dương. Bục nâng rất tối. Đây là lần đầu tiên Lộ Kiêu Dương trải nghiệm. Cảm thấy khá thú vị. Dưới sân khấu, sau khi người dẫn chương trình giới thiệu Lộ Kiêu Dương xong, tất cả mọi người đều nghị luận bàn tán. Tại sao lại có Lộ Kiêu Dương vậy? Trời ạ, sao lại mời cô ta đến đây? Vừa nhìn thấy cô ta là tôi đã cảm thấy ghê tởm phát ốm rồi. Rất nhanh, Lộ Kiêu Dương đã xuất hiện trên sân khấu. Cô mặc một chiếc váy màu trắng, đứng ở giữa sân khấu đen huyền, giống như có ánh sáng đang hiện ra. Cô rất tuyệt đẹp khi ở dưới ánh đèn. Nhưng mà, hiện tại mọi người đều có kính lọc ra sự ghê tởm đối với cô. Trước đây được tôn sùng là nữ thần, giờ đây ai cũng cảm thấy buồn nôn khi nhìn cô. Trên sân khấu, cô cầm micro bước về phía trước. Tuy rằng chưa có diễn tập, nhưng Lộ Kiêu Dương thoạt nhìn rất tự tin và cũng rất bình tĩnh. Lương Thiến nhíu mày, thấy dáng vẻ tự tin của cô thì không hiểu sao rất khó chịu. Sao cô ta có thể bình tĩnh như vậy? Trên mạng xã hội đầy rẫy những lời mắng mỏ cô ta. Giờ phút này cũng là đang mắng cô ta. Chẳng lẽ cô ta không có một chút nóng nảy gì sao? Lương Thiến cảm thấy, từ khi Lộ Kiêu Dương xuất viện, tâm trí cô rất bất thường, nhưng lại quên rất nhiều chuyện. Vốn tưởng rằng hôm nay, Lộ Kiêu Dương sẽ rất khẩn trương khi đứng trên sân khấu. Nhưng cuối cùng, cô bình tĩnh hơn ngoài dự đoán của mình. Lương Thiến quay đầu lại, thấy những người này đang châm chọc Lộ Kiêu Dương. Cô ta nhếch khóe miệng. Cô ta muốn nhìn một chút, để cho Lộ Kiêu Dương thấy được cảnh này thì còn có thể bình tĩnh như vậy nữa hay không? Đúng lúc này, trên sân khấu đã xảy ra một chuyện, khiến cho tất cả mọi người cũng sửng sốt theo. Lộ Kiêu Dương đi về phía trước được một nửa đoạn đường. Không ngờ lại có một cái bậc thang, hoảng đến mức cô dẫm vào khoảng không. Bỗng chốc nghiêng ngả, tất cả mọi người đều không nghĩ tới sẽ có tình huống bất ngờ như vậy. Quý Hải Dương cũng nhìn về phía Lộ Kiêu Dương, có chút lo lắng. Lam Tinh vừa mới trình diễn xong còn chưa vào chỗ ngồi. Đứng dưới sân khấu nhìn thấy cảnh này thì nhíu mày, cố tình dưới loại tình huống này ở tại đây, nhất cử nhất động của bạn đều sẽ bị chụp lấy. Hiển nhiên mọi người cũng thấy được phản ứng của Lộ Kiêu Dương. Annie đứng dưới sân khấu, nhìn thấy một màn như vậy, cảm giác trái tim của mình như muốn nhảy ra ngoài. Nghĩ đến đây lại càng hận Lương Thiến hơn. Đều do người phụ nữ đó hại bọn họ không có buổi diễn tập, nên mới có thể xảy ra điều bất trắc như vậy. Lương Thiến nhìn sang, thấy Lộ Kiêu Dương ngay cả giày cũng bị đánh rơi. Cô ta nhếch khóe miệng lên. Vừa xuất hiện lại gây ra một mớ hỗn độn hề hước lớn như vậy. Phải biết rằng, cô ta chưa bao giờ thấy qua Lộ Kiêu Dương bị mất mặt trên sân khấu. Mặc dù bây giờ, thanh danh của Lộ Kiêu Dương ở trên mạng không tốt, nhưng cô có tiếng là năng lực làm việc rất mạnh mẽ. Chưa bao giờ phạm phải loại sai lầm cấp thấp này, mà chính bản thân Lộ Kiêu Dương, đối diện với bậc thang đột nhiên xuất hiện này, cũng có chút ngoài ý muốn. Chết tiệt, ai thiết kế sân khấu này vậy? Tối quá, cô vươn tay, nhấc giày của mình lên, xỏ lại lần nữa. Sau khi mang xong, cô đi đến chỗ mà mình muốn, cầm micro lên, Nói, xin chào mọi người, tôi là Lộ Kiêu Dương. Hết chương 58, cách chương.